Nghịch Thiên Thần Châm, Quỷ Y Độc Vương Phi, chương 223, Vệ Giới tỉnh lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trong trí nhớ trả hắn chỉ có giọng nói của mẫu thân mới ấm áp lòng người như vậy, cũng chỉ có mẫu thân mới có thể khiến lòng hắn hoàn toàn yên bình trở lại. Là ai? Là ai ở bên tai hắn, dùng lời nhỏ nhẹ khẽ gọi hắn như vậy? Rõ ràng vừa nãy đã mở mắt ra mà, sao lại bắt đầu động kinh rồi? Ly Diên khẽ nhíu mày, nhéo lỗ tai hắn. Này, ngươi có nghe thấy gì không? Nghe được thì tỉnh lại cho ta có lời muốn hỏi ngươi. Này, nếu như Ly Diên biết lúc này người nào đó xem nàng thành mẫu thân của mình thì không phải nhéo lỗ tai mà là cắt lỗ tai. Xem, chỉ là giọng hơi cao một chút xíu, người nào đó đã không vui nhíu mày, cả người còn tỏa ra khí lạnh không tên. Ly Diên như phát hiện sự thay đổi của hắn, bất giác tăng thêm lực trong tay. Quả nhiên, dưới cái tay màu đen của nàng, vệ giới cuối cùng chậm rãi mở mắt. Sau khi hắn mở mắt, đôi mắt vẫn chưa có tiêu cự trống rỗng nhìn chằm chằm vào phía trước, sau khi cảnh vật trước mắt từng chút tụ lại mới khôi phục lại đôi mắt sâu không thấy đáy ngày xưa. Đến khi hắn thấy rõ người trước mắt không phải người quen thuộc trong trí nhớ của mình, thất vọng trong mắt bị Ly Diên thấy rõ. Nàng lập tức bộc phát, nhìn dáng vẻ của ngươi, hình như rất thất vọng nhỉ. Thế nào, trở mặt nhanh như vậy hả? Có phải dáng vẻ của ân nhân cứu mạng là ta khiến ngươi rất chán hay không? Hừm, đến mức ngươi vừa mở mắt đã tỏ ra ghét bỏ như vậy. Vệ giới vừa tỉnh lại, đại não còn ở trong trạng thái ngơ ngác nhất thời không hiểu tiếng gào thét của Ly Diên có nghĩa là gì. Đến khi hắn hồi thần mới biết mình vừa làm gì, nhưng tính tình của hắn không phải người giỏi giải thích bèn để mặc nàng hiểu lầm như vậy. Là ngươi đã cứu ta. Ly Diên nghe giọng điệu của hắn chắc chắn như vậy, lúc này sắc mặt mới thoáng nguôi giận. Nhảm nhí, không phải ta thì còn có thể là ai? Nè, ta cũng thấy lạ, ngươi nói xem sao ngươi lại có bản lĩnh như vậy? Sắp chết rồi mà còn có thể mò tới cửa phòng ta, ném mình cho ta như vậy. Ngươi không sợ ta chỉ chết ngươi, khiến cho ngươi không thể nào nhìn thấy mặt trời ngày mai sao? Vệ giới lạnh nhạt nhìn nàng. Không phải ta vẫn còn sống à, đó là do bổn cô nương có bản lĩnh. Vệ giới gật đầu hùa theo. Đúng vậy, thế nên ta mới giao mình cho ngươi. Mà ngươi quả thực không làm bổn vương thất vọng. Nhìn xem, nói năng kiểu gì vậy? Lời nói của tên này không khỏi quá đương nhiên rồi đó. Chẳng lẽ nàng bẩm sinh tương khắc với hắn sao? Đúng là tức tới đau gan. Nhân lúc này, vệ giới cũng thấy rõ tình hình hiện tại của bản thân. Hắn muốn động đậy thử, lại bị người nào đó nhanh tay lẹ mắt đè lại. Đừng nhúc nhích, ngươi cũng không xem thử tình huống của mình bây giờ thế nào, còn dám giày vò lung tung hả? Nằm yên, vệ giới cao mày, cơ thể cứng hết rồi. Vậy cũng đỡ hơn là chết ngắt. Ly Diên liếc hắn một cái, nghĩ một đằng nói một nẻo mà nói. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, lần này ngươi đúng là khiến ta mở rộng tầm mắt. Vệ giới ngước mắt nhìn nàng, mơ hồ đoán được nàng đang chỉ điều gì, nhưng lại không thể nói rõ, hơn nữa hắn cũng muốn biết sau khi mình xuống núi đã xảy ra chuyện gì, vì vậy lúc này biết mà còn hỏi. Xin chỉ giáo, Ly Diên cũng không phải ngốc, tất nhiên biết hắn muốn biết điều gì cũng không giấu giếm, vừa bắt mạch cho hắn, vừa thản nhiên nói. Ngươi nằm hơn nửa tháng, hôn mê tròn 18 ngày, lợi hại không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn tình huống của ngươi hiện tại, ngươi cũng biết lúc đó ngươi bị hủy tới đức hạnh gì rồi. Cả người không có chỗ nào lành lặn thì cũng thôi đi, kỳ kinh bắt mạch còn đứt đoạn. Ngươi còn sống được quả thực chính là kỳ tích. Vệ giới nghe đến đó, tự giễu cong môi. Cái gọi là tai họa lưu ngàn năm, sao có thể dễ dàng chết như vậy? Ly Diên liếc hắn một cái. Đừng nói nữa, ngươi vẫn còn tự hiểu lấy mình đấy. Đúng vậy, quả thật là tai họa, ít nhất ở chỗ này của ta ngươi chính là một tai họa. Ngươi nghĩ cho kỹ đi, báo đáp đại ân cô nương ta ba phen bốn bận cứu ngươi thế nào? Tình huống bây giờ của ta thế nào? Ly Diên cười ha ha, xem ra ngươi cũng không phải hoàn toàn không thèm để ý nhỉ. Thế nào, bây giờ mới biết quan tâm tình trạng cơ thể mình hả? Nếu như ta cho ngươi biết cơ thể của ngươi đã bị phế, ngươi tin không? Vệ giới nhàn nhạt nhìn nàng một cái. Không tin, trước khi lông mày của Ly Diên cong lên cười, hắn nói tiếp. Bản lĩnh của ngươi còn chưa đến mức đó. Một kích cuối cùng kia, hắn gần như ôm tâm thái đồng quy vô tận, có thể may mắn lưu lại một hơi thở, may mà có Phượng Mị đỡ hộ. Cơ thể của hắn hiểu rõ, dựa vào bản lĩnh của Ly Diên, còn chưa đến mức không cứu sống được. Hiển nhiên, hắn không tin lầm người. Về phần mức độ hồi phục của cơ thể, hiện tại toàn thân hắn đang ở trong trạng thái tê liệt không thể nào cảm giác. Nhưng hắn lại tin nàng một cách khó hiểu, thậm chí hắn còn cảm thấy thù lớn chưa trả, làm sao hắn có thể phế đi được. Hắn không muốn tin trời cao sẽ đối xử với mình như thế. Quả nhiên, nghe xong lời này, Ly Diên có chút không cười nổi. Thì ra được người khác tin tưởng cũng nặng nề như vậy. Thật không biết nên khóc hay nên cười nữa. Ha ha, cảm ơn, hiếm thấy ngươi tín nhiệm ta như vậy, đây thật là vinh hạnh của ta. Chấm, cuối cùng, nàng chỉ có thể dùng vẻ mặt như thế tỏ vẻ đùa vợt. Không dám, vệ giới vậy mà trả lại nàng hai chữ, giỏi thật. Ngươi giày vò như thế cuối cùng là muốn làm gì? Ngươi cũng không xem thử đối thủ của mình là ai đã dám mạnh mẽ xông lên như vậy. Ngươi, lời oán trách của Ly Diên còn chưa nói xong, vệ giới đã không chút lưu tình ngắt lời nàng. Tình huống cơ thể ta thế nào? Gân xanh trên thái dương của Ly Diên giật giật, nàng cố nén xúc động muốn tát chết hắn, nghiến răng, căm hận nói. Kinh mạch đã được chữa trị xong, nhưng ít nhất nửa năm ngươi không thể động võ. Ta cảnh cáo ngươi, nếu ngươi lại xảy ra chuyện gì nữa, đừng trách cô nương ta không khách sáo. Kinh mạch được chữa trị xong, nghe thấy tin tức này, vệ giới không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Vậy có phải có nghĩa là hắn còn có thể tiếp tục tu luyện đúng không? Không ngờ rằng sau khi bị dồn vào chỗ chết thực sự may mắn còn sống, quả nhiên là vạn hạnh trong bất hạnh. May mà có nha đầu này, vệ giới chưa từng biết ơn sự tồn tại của Ly Diên giống như bây giờ. Nếu như đổi lại là người khác chỉ sợ sau khi hắn hoàn thành kích cuối cùng, mạng này căn bản không còn. Chính vì có nàng nên hắn mới dám to gan thử một kích này như vậy. Về phần phong ấn, vệ giới thử dùng linh thức cảm ứng. Đáng tiếc tình huống bây giờ của hắn cả kinh mạch có nguyên vẹn hay không cũng không cảm ứng được, huống chi là phong ấn. Hết cách, hắn buộc phải từ bỏ. Làm sao ngươi biết được? Ly Diên búng nhẹ ống tiêm trong tay, sau khi tiêm nước thuốc bên trong vào chai truyền nước của vệ giới thì cúi đầu nhìn hắn một cái thật sâu. Công tử Diễn đưa ta đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi gây ra động tĩnh lớn như vậy, người ta chú ý tới cũng rất bình thường đúng không? Chỉ có điều lúc bọn ta chạy tới chỉ còn lại thi thể của 4 con linh thú kia, mà ngươi thì đã sớm biến mất không thấy đâu, rất đáng tiếc. Nói tới thì ta thật sự rất hiếu kỳ, làm sao ngươi dựa vào sức một mình đồng thời đối đầu với 4 linh thú cấp cao được. Đúng là quá trâu bò rồi. Công tử Diễn, không biết tại sao, khi nàng nhắc tới tên người này lại khiến hắn khó chịu một cách khó hiểu. Đúng, sau khi người ta biết còn thay ngươi quét dọn chiến trường, hạ lệnh giữ bí mật. Nè, quan hệ giữa các ngươi thế nào? Sao hắn lại muốn giữ bí mật giúp ngươi? Lúc Ly Diên nghiêng đầu nhìn về phía vệ giới hỏi vấn đề này, vệ giới lại bày vẻ mặt ngây thơ. Làm sao ta biết, khiến Ly Diên phiền muộn khó hiểu. Nàng còn tưởng rằng có thể nhân cơ hội nhiều chuyện một chút, không ngờ rằng người trong cuộc vậy mà còn không biết nhiều bằng nàng, đúng là đáng tiếc. Nếu như nàng biết sở dĩ công tử Diễn làm thế hoàn toàn là vì nể mặt nàng, chỉ sợ sẽ không chút khách sáo đòi người nào đó phí bịt miệng. Công tử Diễn chủ động giúp hắn. Vệ giới sẽ không biết ơn công tử Diễn, hắn luôn cảm thấy công tử Diễn vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Cũng may, hắn cũng không có gì để giấu giếm, cho dù bọn họ nói ra cũng sẽ không có ai tin. Đại lục tứ phương sẽ không có ai tin chỗ bọn họ có cao thủ như vậy. Mà Long Đế Quốc cũng sẽ không tin có người có thể ngụy trang qua mặt dưới mí mắt bọn họ. Nếu vệ giới không tính trước thì sao có thể để lại nhiều chứng cứ như vậy để bọn họ dùng để uy hiếp hắn. Cái gọi là giải quyết tốt hậu quả của công tử Diễn, trên thực tế là có không được mà không có cũng chẳng sao. Vệ giới căn bản không quan tâm, điều hắn thật sự quan tâm là mình tốn nhiều công sức như vậy, cuối cùng kế hoạch có hoàn thành hay không. Người hôn mê hơn nửa tháng, toàn bộ đều nhờ dịch dinh dưỡng để duy trì sinh mệnh. Số thuốc này đều tới từ Bất Dạ Thành, tương lai ngươi phải nghĩ cách cảm ơn người ta. Lúc này vệ giới mới chú ý tới trên MU bàn tay mình ghi một cái ống mảnh, mà trên cái ống rõ ràng là một cái chai tròn trịa trong suốt, vô thức hỏi. Đây là cái gì? Đây là đồ tốt, nói với ngươi ngươi cũng không biết, dù sao đến từ Bất Dạ Thành là được. Ngươi hãy nhớ những gì ta nói, muốn ăn gì thì ta đi làm cho ngươi. Vệ giới sửng sốt 3 giây, kinh ngạc nhìn nàng. Ngươi làm? Ly Diên tức giận nhẹ gật đầu với hắn. Đúng, không phải ta thì là ngươi hả? Nửa tháng nay nếu không phải có ta phục vụ hầu hạ, ngươi cảm thấy hiện tại Bất Dạ Thành còn có thể yên tĩnh như vậy hả? Chỉ sợ đã sớm vì Phượng Vương Điện Hạ vệ giới là ngươi bị thương nặng mà khắp nơi sôi sục rồi. Cách chương.